Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bác toàn cất bước đi về phòng ngủ thì cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. Vãn Tỉnh kinh ngạc quay đầu lại thì ánh mắt sáng rực của Lục Yến Tùng. Anh mím môi không nói hai lời, lập tức ôm Vãn Tỉnh vào lòng không chút do dự, cũng không có chút chần chừ. Trái tim như lỗi nhịp, môi Vãn Tỉnh sau đó bị anh hung hăng chiếm lấy, toàn công thành đoạn đất ngậm chặt môi lưỡi của cô. Anh không buông tay nữa, không muốn buông tay, cũng không thể buông tay. Đá bằng cánh cửa không nói không rằng với cô đi đến sừng lớn. Cảnh Vãn Tỉnh, tôi mặc kệ mấy lời vớ vẩn kia của em. Tôi chỉ biết là hiện tại tôi rất muốn em. Anh thở gấp nói năng vô cùng bá đạo, bất chấp đến sự phản kháng và dãy dụa của cô, nhanh chóng lột áo ngủ của cô ra. Vãn Tỉnh không biết mình phản kháng quá nên mệt rồi, hay vì ở trước mặt Lục Yến Tùng ngang ngược như vậy. Cô vốn không có năng lực để phản kháng. Một lần đã tiêu hao hết tất cả lý trí và tự chủ của cô. Đột nhiên cô bật khóc. Cánh tay trần thon thả thuận theo khát vọng sâu thẳm nhất nơi con tim vòng qua cổ anh, hé môi nghênh đón nụ hôn cuồng nhiệt và hoang dại của anh, thậm chí còn thuận theo phần tình cảm sâu sắc mà khó che giấu trong lòng, chủ động tha thiết hôn trả lại anh. Trong nháy mắt, Lục Yến Tùng sớm như được sự cổ vũ nhiệt tình, càng trở nên hăng hái hơn. Ngón tay dứt khoát di chuyển xuống dưới chạm vào nhụy hoa mẫn cảm của cô. Nghe thấy tiếng rên rỉ khó chịu của cô, trong lòng anh bỗng nhiên cảm thấy mỹ mãn chưa từng có. Cô đã về lại trong vòng tay anh rồi. Ít nhất giờ phút này, sự động tình cùng xen dị của cô đã là điều vì anh. Đừng nóng lòng, đêm nay em còn rất nhiều thời gian. Bàn tay của Lục Yến Tùng chen vào cửa miệng mềm mại kia, chạm đến chất dịch ấm áp ấy, anh cũng khó chịu mà rên hừ ra tiếng. Quả thật khó có thể tưởng tượng nổi, nếu bản thân lại được hương vị ấm áp này cuốn lấy thì tốt đẹp biết bao. Nghĩ đến thôi mà anh đã thấy nhớ rồi. Ngẫm nghĩ lại thời gian qua đối với Lục Yến Tùng mà nói, cứ như một sự tra tấn. Anh vội vàng hôn lên môi, lên mi. Cuối cùng lên mắt của Vãn Tỉnh, cởi áo sơ mi, đã mang quần dài xuống, hai người đều không mảnh vải, nhìn nhau. Tôi chịu hết nổi rồi, anh thật sự không còn kiên nhẫn để làm mấy bước xạo đầu kia nữa. Đầu ngón tay ẩm ướt khiến anh càng không thể nào chịu được nữa. Áp cơ thể mình xuống để vật lớn của mình chìm sâu vào trong cơ thể chặt chẽ mềm mại kia. Thể xác và tinh thần tương liên, khiến hai người đều há miệng hít thở sâu. Cảm giác được lấp đầy, bay vọt đến tận tim của Vãn Tỉnh. Có chút đau, như đan xen chút ngọt ngào nói không nên lời. Hai người rõ ràng thuộc về hai thế giới khác nhau, nhưng hiện tại lại đau khổ xây dựng triển miên cùng nhau. Hai người rõ ràng không yêu nhau, nhưng hiện tại lại xung động một cách dữ dội như vậy. Khoái cảm vây quanh cùng cảm giác thỏa mãn, gần như muốn bức Lục Yến Tùng phát điên. Dù vậy nhưng anh vẫn không hề thô lỗ, chỉ nắm chặt bàn tay cô, để cố nén sự khó chịu của mình. Cảnh Vãn Tỉnh, là tại vì em nên tôi mới không còn hứng thú chạm vào người phụ nữ nào khác nữa. Cho nên đêm nay, em liệu mà chuẩn bị tâm lý để có sức chiến đấu đến cùng đi. Lời nói của Lục Yến Tùng khiến cho trái tim Vãn Tỉnh nhảy thình thịch. Anh nói vậy là có ý gì? Cô còn chưa suy nghĩ sâu hơn nữa thì Lục Yến Tùng đã khẽ rên lên khó chịu. Anh không thể kiềm chế nổi nữa. Vãn Tỉnh rên khe khẽ trong miệng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn mỗi cảm giác khoan khoái khi được lấp đầy kia. Cảm giác đó rất ấm áp, thỏa mãn, tràn ngập cả trái tim. Cô nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi lung tung nữa để đón nhận ham muốn lúc này của anh đối với mình. Cả đêm không biết làm bao nhiêu lần, Lục Yến Tùng như một đứa trẻ thỏa mãn, bao nhiêu cũng không đủ. Cả lúc càng như loài sói ác liệt nơi hoang dã, dùng đủ loại tư thế để giày vò cô, đòi hỏi cô. Vãn Tỉnh không có nhiều kinh nghiệm như anh, qua vài lần đã chịu không nổi. Còn anh thì vẫn sinh lực dồi dào không chịu buông tha. Không biết bị giày vò đến mấy giờ sáng, cuối cùng Lục Yến Tùng cũng buông tha cho cô. Một tay đặt ở sau đầu cô, một tay vòng qua eo cô, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi cảm xúc mãnh liệt qua đi, toàn thân Vãn Tỉnh mệt mỏi rã rời. Nhưng cô không thấy buồn ngủ chút nào. Trời bên ngoài dường như cũng sắp sáng. Ánh trăng lạnh lẽo của đêm đen đã lùi đi. Những tia nắng ban mai làn tàn chiếu vào, thấp thoáng soi rọi lên ngũ quan của Lục Yến Tùng. Cô ngơ ngác nhìn dung nhan ngủ say kia. Trước khi trời sáng hẳn, cô vội vàng bò xuống giường. Sau khi lấy đồ ngủ bị vứt bừa bãi trên mặt đất mặc vào, cô lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Không biết đêm qua mẹ có tỉnh dậy hay không. Nếu mẹ phát hiện cô không có bên cạnh, không biết nên giải thích thế nào đây. Vãn Tỉnh nhẹ nhàng đóng cửa, không dùng thang máy mà đi thẳng lên trên bằng cầu thang xoắn ốc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra thò đầu vào bên trong, thấy mẹ vẫn đang ngủ say, không có gì khác lạ. Vãn Tỉnh mỉm cười rón ra rón rén đi vào bên giường, nằm ngủ bên cạnh mẹ mình. Độ ẩm trong chăn cùng mùi hương của mẹ cô đều khiến cho cô cảm thấy quyến luyến. Hít sâu một hơi, dán mặt lên lưng mẹ rồi nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ. Một đêm bình yên. Ngày hôm sau, lúc dùng bữa sáng, Lục Thánh Suy và bà Lục đều ngỡ ngàng khi thấy Lục Yến Tùng cũng vừa mới rời giường, còn Vãn Tỉnh thì chuột dạ cúi đầu ngồi bên cạnh im lặng làm bộ ăn sáng. A Tùng, con về bao giờ vậy? Sao? Không ai hay biết con về hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net